Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4215, quần tình xúc động phẫn nộ. Sư đệ có thể tuyệt đối không nên làm bị thương, cũng không cần mệt mỏi, nếu không sư tỷ sẽ đau lòng. Tần Vũ Yên liền xấu hổ thẹn đối Lâm Bạch hô, thanh âm êm tai động lòng người, mặc dù không lớn, nhưng lại bị toàn trường tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Lâm Bạch chợt cảm thấy không ổn, sư tỷ ra ám chiêu rồi. Quả nhiên, khi nghe thấy Tần Vũ Yên câu nói này về sau, tứ phương trên vách đá võ giả đầu tiên là giật mình. Tuy theo diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Bạch, hắn tự hồ cùng Tần sư tỷ có một chút không thể tầm thường so sánh quan hệ a, nào chỉ là không thể tầm thường so sánh a. Đây quả thực là mập mờ a. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là sư tỷ sẽ đau lòng a? Đây chỉ có đạt tới 10 phần thân mật quan hệ mới có khả năng nói ra những lời này a, chẳng lẽ Tần sư tỷ cùng hắn đã? Chấm ngoặc kép, đồ vô sỉ, hắn tất nhiên là dùng ti tiện thủ đoạn mới chiếm đoạt Tần sư tỷ. Bằng không mà nói, lấy hắn chuẩn đạo cảnh tu vi, Tần sư tỷ há có thể để ý hắn? Cẩu tặc a, cẩu tặc, đánh với ta một trận. Tứ phương trên vách đá tiếng nghị luận lớn lên, dần dần biến thành gầm thét cùng gào thét. Đứng trên lôi đài Lâm Bạch, cảm giác được không ít võ giả đều đối với mình quăng tới phẫn nộ cùng hung ác tầm mắt. Tần Vũ Yên hài lòng ngồi xuống, cười nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ chúng đệ tử. Lý Ngư Môn thì là trông thấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày nói không nên lời một câu nói đến rồi. Khương Huyền Tố cười nói, Tần sư muội một chiêu này cao a. Tần Vũ Yên cười nói, cho Thanh La sư đệ gia tăng một chút khó khăn, cũng tốt đừng cho hắn như vậy mà đơn giản thắng ta nha. Trên lôi đài Lâm Bạch, bốn phía hung ác tầm mắt cùng phẫn nộ ngôn từ nối liền không dứt rót vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch biết rõ những võ giả này tựa hồ bị chọc giận, tiếp xuống chính mình phải đối mặt võ giả, đoán chừng chính là cao thủ chân chính rồi. Tần Vũ Yên ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị cực cao. Tại tăng thêm bây giờ trưởng khống giả Tần Các hơn nửa cuộc đời ý. Sớm đã là rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ truy cầu đối tượng. Rất nhiều võ giả cũng giống như cùng Tần Vũ Yên đáp lên quan hệ. Từ đó một bước lên mây. Thậm chí liền liền Hằng Châu bát đại hào môn đều muốn cùng Tần Các ký kết thông gia. Cho nên Tần Vũ Yên một câu nói kia, không thể nghi ngờ là một khối đá ném vào biển cả, kích thích ngàn cơn sóng đảo. Cẩu tặc, đánh với ta một trận. Lúc này, một cái nam tử thông suốt nhảy lên một cái, rơi vào lôi đài phía trên. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, trong lòng có chút trầm xuống. Quả nhiên, người này là cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Lúc trước mặc dù Lâm Bạch thắng liên tiếp 5 trận, nhưng cửu kiếp đạo cảnh võ giả vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy chính mình cửu kiếp đạo cảnh tu vi đi đối phó một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, coi như hắn tu luyện luyện thể thuật, nhưng cũng là quá khi dễ, thực sự khỏi bị mất mặt. Thế nhưng là bây giờ Tần Vũ Yên một lời nói, lệnh những võ giả này đối Lâm Bạch hận ý tăng gấp bội. Thẹn quá hóa giận cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Sư huynh, xin mời. Lâm Bạch thản nhiên đối mặt, làm dáng chuẩn bị một trận chiến. Vị này cửu kiếp đạo cảnh đệ tử, tầm mắt hung hoành nhìn chằm chằm Lâm Bạch, người đến tột cùng cùng Tần Vũ Yên sư tỷ là quan hệ như thế nào? Lâm Bạch cười nói, đồng môn sư huynh đệ quan hệ, chỉ thế thôi. Nói láo, xem ra cần phải để cho ta đưa ngươi trên người xương cốt từng cây nghiền nát, ngươi mới nguyện ý nói thật ra. Vị này cửu kiếp đạo cảnh võ giả lập tức vận chuyển sửa chữa lực lượng. Lực lượng bộc phát, cuồng phong quá cảnh, đánh phía Lâm Bạch mà đến. Nháy mắt sau đó, người này trực tiếp xuất thủ, nắm đấm lóe lên, phóng tới Lâm Bạch mặt phía trên. Tốc độ của người này cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua ngàn mét khoảng cách. Nếu là người khác đoán chừng đều không cách nào thấy rõ ràng thân hình của hắn. Nhưng Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút nghiêng đầu, lúc này liền né nhanh qua người này một quyền này, khiến cho thất bại. Cùng lúc đó, né qua một quyền này. Sau đó, Lâm Bạch nắm đấm dùng sức đánh vào người này trên phần bụng, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Phốc phốc, người này bay ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Lâm Bạch một quyền cơ hồ làm vỡ nát bộ ngực hắn tất cả xương sườn, suýt nữa thương tới ngũ tạng lục phủ. Đã nhường, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Vị kia võ giả từ dưới lôi đài đứng lên, hai mắt đỏ như máu trừng mắt Lâm Bạch, trong lòng ác ý khó tiêu. Trời ạ, cửu kiếp đạo cảnh võ giả cũng là một quyền đánh bại. Hắn thật là chuẩn đạo cảnh sao? Rất nhiều võ giả trông thấy một màn này đều choáng váng. Nếu là nói Lâm Bạch đánh bại những cái kia hai kiếp đạo cảnh, tam kiếp đạo cảnh võ giả là may mắn, thế nhưng là cửu kiếp đạo cảnh đâu, cũng là một quyền đánh bại. Cái này quả quyết không thể nào là may mắn đi. Tần Vũ Yên trông thấy một màn này, bỗng nhiên mắt sáng lên, trên mặt có chút vẻ giật mình. Khương Huyền Tố hai mắt dần dần bình tĩnh trở lại, đáy lòng âm thầm nói, nguyên lai nhục thể của hắn đã đạt đến cửu kiếp đạo cảnh thực lực, thế nhưng là lấy tính tình của hắn để phán đoán, rất có thể vừa rồi một quyền kia còn không phải toàn lực của hắn, có lẽ nhục thể của hắn sẽ càng mạnh. Khương Huyền Tố nghĩ lại sau đó, đối Tần Vũ Yên cười nói, xem ra Tần sư muội phải thua. Tần Vũ Yên cười nói, không sao, có thể trông thấy như vậy kinh động như gặp thiên nhân luận võ, thua cũng liền thua đi. Đánh bại vị này cửu kiếp đạo cảnh võ giả sau đó, Lâm Bạch liền thắng 6 trận, còn có 4 trận liền có thể kết thúc luận võ. Mà lại nơi đây đệ thất sơn luận võ, Tần Vũ Yên đối Lâm Bạch đoạn văn này, tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử cũng nhao nhao đi ra bế quan chi địa, tiến về đệ thất sơn đến xem Lâm Bạch là người thế nào. Thế mà có thể được đến Tần Vũ Yên yêu ái, nhất là Hằng Châu bát đại hào môn đệ tử, bọn hắn đã sớm muốn cùng Tần Các ký kết thông gia, đạt được Tần Các duy trì. Lúc này, lại có một vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả rơi xuống đất. Người này toàn thân áo đen trường bào, sắc mặt âm lãnh sắc bén, hai mắt sắc bén như đao. Mời đi, sư huynh. Lâm Bạch cười một tiếng, làm dáng vị võ giả này cũng không lập tức xuất thủ, mà là nói với Lâm Bạch, Tần Vũ Yên sư tỷ không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nếu ngươi không muốn chọc đại phiền toái, tốt nhất cùng nàng bảo trì tốt khoảng cách. Bằng không mà nói, ngươi rời Tần sư tỷ càng gần, ngươi liền rời Diêm Vương Điện càng gần. Lâm Bạch im lặng nói, ta cùng Tần sư tỷ vẻn vẹn chỉ là đồng môn sư huynh đệ quan hệ mà thôi, liền bằng hữu đều vẫn còn không tính là. Sư huynh nói xong sao? Nói xong liền có thể xuất thủ. Nghe thấy Lâm Bạch đối với mình lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, vị võ giả này lập tức giận dữ, thi triển thần thông đạo pháp đánh phía Lâm Bạch mà đi. Có thể không ngoài dự tính, Lâm Bạch đưa tay một quyền, đem người này đánh xuống lôi đài. Lâm Bạch chiến thắng, lập tức vị thứ 8 khiêu chiến ra trận, cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Hắn diện mục phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu, tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tần sư tỷ phát triển đến bước đi kia rồi. Lâm Bạch nhíu mày, sư huynh, ngươi là đến tỷ võ, vẫn là đến trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt? Vị võ giả này giận dữ hét, trả lời ta. Lâm Bạch im lặng nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Vị võ giả này không buông tha truy vấn, ngươi có hay không có, có hay không có, có hay không có cùng Tần sư tỷ? Kéo qua tay, chấm ngoặc kép. Này võ giả ngôn từ đều đang run rẩy, tựa hồ rất không muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng hắn lại rất hy vọng có thể đạt được một đáp án. Hết chương.